quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 125, 125 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện hoàn toàn giống như là suy nghĩ của Mục Vũ Phi. Vũ Thiên chỉ cảm thấy hết thảy những chuyện này đều là bịa đặt hoàn toàn. Những gì có liên quan đến cô, Vũ Thiên đều sẽ thật mẫn cảm, nhưng mà có liên quan đến bản thân mình, thì thần kinh của anh lại bắt đầu trở nên thô sơ. Hai người liền trầm mặc không nói chuyện nữa. Vũ Thiên thật sự, cách Trương,